sợi tóc thề, dù không hẹn ước chuyện sơn khê, dù không thể hứa lời dâu bể, sợi tóc thay em hẹn lối về. Em gợi cho anh sợi tóc dài, cùng lời thương nhớ viết đêm nay. Dù không thể hứa lời tơ ta, sợi tóc này anh nhớ giữ hoài. Em tặng cho anh sợi tóc mai, với lòng yêu mến vẫn không phai. Gợi anh một chút mùi hương tóc, là cả tình em anh có hay. Em gợi cho anh sợi tóc buồn, là lời trao gửi mỗi tơ vương. Dù em không nói câu thề ước, sợi tóc và anh chung bước đường. Em gợi cho anh sợi tóc mềm, là thương là nhớ của nhiều đêm. Là tim em đó người yêu ơi, sợi tóc này mang cả nỗi sợi tóc buồn, là lời trao gửi môi tơ vương. Dù em không nói câu thề ước, sợi tóc và anh chung bước đường. Em gợi cho anh sợi tóc mềm, là thương là nhớ của nhiều đêm. Là tim em đó